Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 321. Chương 321. Ta vĩnh viễn nhớ kỹ cơn gió mùa hè đó. Mỗi người đều cần ngẫu nhiên một lần một mình thời gian. Không cần thật đi làm một thứ gì, chỉ cần một người cùng tùy ý phát tán tư tưởng cũng đã đủ rồi. Đương nhiên, Dương Hàm điều kiện muốn tốt một chút. Hắn trừ một người bên ngoài, còn có một thanh âm sắc rất tốt guitar, tùy ý phát tán tư tưởng, có âm nhạc làm bạn, còn có chung quanh ánh nắng trong suốt, bóng cây pha tạp xanh thảm sân trường. Cơn gió tháng 7 đến thật lười biếng, ngay cả mây cũng trở nên nóng bức. Đến cả trời cao cũng thấy buồn buồn. Mây tan mưa xuống, chấm ngoặc kép, chú một, bài này Chu Đồng viết cho người khác hát ca, còn rất thích hợp hiện tại trang cảnh này. Dương Hàm không có lấy xuất chạm tại sân khấu thời điểm tinh khí thần. Ngược lại là có chút giống ca bên trong thái độ đồng dạng. Thanh âm lười biếng, giống như là chưa tỉnh ngủ mèo. Ta vĩnh viễn nhớ kỹ cơn gió mùa hè đó. Ngươi rõ ràng đã nói ngươi yêu ta. Ta đã nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng của ngươi, rồi cũng có những giây phút ngại ngùng. Bài hát này là giọng nữ ca khúc. Bất quá, nó cũng có nam bản cải biên, mà lại Dương Hàm dạng này ngâm nga, hắn mình đã là thay vào đến một cái thứ ba thị giác bên trong. Trong mắt hình tượng đều là mình đã từng cùng Tô Tuyết Tuyền tại mảnh này trong sân trường thành. Song thành đôi bóng lưng, nhớ tới, vừa lúc bắt đầu, mình còn rất ngây ngô, xa xa không có hiện tại dạng này bình tĩnh thong dong. Theo ngây thơ cao trung đi vào náo nhiệt đại học, lần thứ nhất lại gặp phải bình thường điềm tĩnh ôn nhu. Cười lên thời điểm nhưng thật giống như bên kia bờ sông thổi tới ấm như gió mỹ hảo Tô Tuyết Tuyền. Mình căn bản không có một điểm chống đỡ năng lực. Đương nhiên, Dương Hàm không phải nhỏ sữa chó. Hắn cùng Tô Sư Tỷ yêu đương chỉ là ngay từ đầu tương đối câu nệ. Đằng sau quen thuộc, con hàng này lưu manh vô lại bản tính liền bạo lộ ra. Các loại thổ vị lời tâm tình bí mật vẩy không ngừng. Để Tô Sư Tỷ gương mặt xinh đẹp luôn luôn đỏ đến cùng uống rượu say đồng dạng. Bóp lấy eo của hắn oán trách, cười một tiếng. Cũng rất giống Lý Thanh Chiếu câu thơ bên trong miêu tả như thế tú diện phù dung. Cười một tiếng, đẹp đến mức khiến người thích vô cùng. Cơn gió mùa hè ấm áp thổi qua, xuyên qua tóc, xuyên qua lỗ tai, mùa hè của ngươi và ta, có lời nói thì thầm trong gió. Bởi vì áy náy mà lựa chọn lui ra bản thân thật vất vả đưa thân đi vào ngành giải trí. Thời điểm đó Dương Hàm cũng là người trẻ tuổi tâm tính. Quá là hấp tấp, quá cương liệt, dạng này tính cách, cho dù là từ hiện tại đã mài tròn góc cạnh Dương Hàm trên thân, còn là có thể nhìn ra được một chút manh mối, thật giống như hắn đã biết muốn lấy đại cục làm trọng, biết muốn gặp chuyện bất loạn. Nhưng trên nguyên tắc đồ vật, hắn y nguyên không chịu nhả ra. Mà lại, Dương Hàm chưa từng có hối hận qua lựa chọn của mình. Hắn lúc trước nguyện ý buông xuống giấc mộng của mình, lựa chọn trở về cố mà trân quý mình chỗ yêu người. Hiện tại hắn cũng y nguyên có thể làm ra bỏ xuống cái này đủ để khiến người điên cuồng tài phú. Quyết định, chỉ cần có thể tìm tới trở về Tô Tuyết Tuyền bên người đường. Nhưng rất đáng tiếc, mười mấy năm qua, Dương Hàm đã ở trong lòng đầu âm thầm thề, hứa như gặp vô số lần, nhưng kỳ tích cũng không có như cùng hắn chờ đợi như thế xuất hiện. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Trong thế giới này, Dương Hàm đã có không bỏ xuống được lo lắng dần dần lớn lên nữ nhi. Có Dương Nhược Y tại, Dương Hàm liền không khả năng giống như kiểu trước đây tận tình tứ tính. Cũng không có khả năng thật nhìn thấy rõ mà bỏ đi. Hắn đến bảo hộ nữ nhi không nhận khi dễ. Đến dạy nàng có thể đặt chân xã hội, có thể đủ cường đại. Đến tính toán đem mình tốt nhất đều lưu cho nàng. Vì lẽ đó, đối với Tô Tuyết Tuyền, Dương Hàm thời gian dần qua cũng chỉ còn lại có hồi ức. Ta vĩnh viễn nhớ kỹ cơn gió mùa hè đó, đều do ký ức qua rõ ràng, để Dương Hàm làm sao cũng không bỏ xuống được, nhưng cũng phải may mắn ký ức rất rõ ràng, để Dương Hàm có thể như là xem phim bình thường, có thể trong đầu nhìn thấy thân ảnh của nàng, còn có thể có hồi ức có thể trân quý. Một mình mục đích là suy nghĩ, mà không phải xa vào. Dương Hàm không có để cho mình tại tâm tình như vậy bên trong dừng lại quá lâu. Tiếp cận giữa trưa, có chút học sinh cưỡi xe đạp lục tục ở chung quanh trải qua thời điểm. Hắn liền thu thập lại suy nghĩ của mình, trên lưng guitar về nhà. Hôm nay Dương Hàm cũng không có nhàn rỗi. Hắn sau khi về đến nhà, cũng chỉ gọi là trên mũ mậu tài. Hai người bọn họ tại lầu 2 trong phòng khách, đem dựa vào tường ghế sofa ghế dựa. Tiểu Phương bàn dịch chuyển khỏi đến, thuận tiện quét sạch sẽ. Nữ nhi 17 tuổi quà sinh nhật, Dương Hàm đã chuẩn bị xong. Bất quá, ra ngoài cho Dương Nhược Y lưu một kinh hỉ cân nhắc. Dương Hàm cũng không có gọi người sớm đưa tới. Dù sao, đây chính là một cái đại gia hỏa. 2 giờ chiều tả hữu, Diêu Viễn Tùng liền mang theo vận chuyển công ty người, dựa theo cùng Dương Hàm thời gian ước định, đem đàn piano trở tới. Đây là một đài trực tiếp cùng xưởng định chế đàn piano. Xưởng giao hàng thời điểm, đàn piano bên ngoài còn dùng thật dày thùng giấy cùng khung gỗ đóng bẹp. Xe tại Dương Hàm cửa nhà lúc ngừng lại, xưởng người còn rất có nghi thức cảm giác đưa cho Dương Hàm một thanh trói lại hoa hồng lớn xa beng. Coi là Dương Hàm muốn đích thân hủy đi Dương. Không cần không cần, các người tranh thủ thời gian phá hủy, nắm chặt thời gian đưa lên. Một hồi điều âm còn muốn thời gian, Dương Hàm khoát tay áo, không hề để tâm nói, có thể đừng chậm trễ hắn đi đón nữ nhi à. Đàn piano xưởng là bao đưa đến nhà, đi theo xe còn tới mấy cái gầy gò công nhân bốc vác. Bọn hắn rất là thuần thục đem đàn piano nâng lên, cẩn thận từng ly từng tí mang lên Dương Hàm nhà thang lầu. Cuối cùng rời đến Dương Hàm đã đằng trống ra vị trí bên trên. Lão bản, ngài cái này thang lầu rất rộng rãi, chúng ta công nhân lần này chuyển đến không có như vậy tốn sức. Sáng hôm nay chúng ta đưa một nhà. Ai, lầu đó bậc thang cứ như vậy hẹp. Xưởng an bài tới vị này có chút mập mạp áo sơ mi tiểu ca ngược lại là một cái như quen thuộc. Hắn nói liên miên lải nhải theo ở phía sau. Cùng Dương Hàm đáp lời. Dương Hàm nhàn nhạt cười. Không có nói tiếp, chỉ là hắn ánh mắt ý chào một cái. Ngũ mậu tài liền theo trên tay màu đen trong túi nhựa. Móc ra mấy bao thuốc, lần lượt cho công nhân đám thợ cả phái tới. Thế mà còn có nguyên một bao thuốc, hơn nữa còn là rất đắt hoa tử. Công nhân đám thợ cả có chút thụ sủng nhược kinh. Bọn hắn cầm tại trên tay chi tiết, còn không nỡ mở ra đến rút. Tên mập mặc áo sơ mi cũng là mắt lom lom nhìn. Nhưng cũng còn tốt, ngũ mậu tài không có lọt mất hắn. Cuối cùng, một gói thuốc lá vẫn là nhét đi qua. Ai, tạ cám, cám ơn, lão bản đại khí. Cái này tên mập mặc áo sơ mi cũng là ưỡn nghiêm mặt. Cười hắc hắc nói, các ngươi thầy chỉnh âm đâu? Dương Hàm nghĩ nhanh lên chuẩn bị cho tốt. Nhìn xem ngũ mậu tài đem những cái kia hỗ trợ cầm kéo xuống tới mảng ni lông. Bảo hộ bông vải công nhân đám thợ cả đưa tiễn lâu. Hắn liền thúc giục lên xưởng người. Ta chính là thợ chỉnh âm. Tên mập mặc áo sơ mi đã phá hủy khói, xuất ra một cái đến tham lam nghe. Nghe Dương Hàm, hắn mới nhớ tới mình bản chức làm việc. Ngươi, Dương Hàm không có đem mình thanh âm nghi ngờ hỏi ra. Hắn chỉ là hơi khẽ cau mày. Nhìn xem tên mập mặc áo sơ mi theo trong bọc xuất ra một thanh điều âm tay quay. Cuốn lên tay áo, tiến đến trước Dương cầm mặt đảo bốc lên. Dương Hàm không hiểu chỉnh âm, nhưng hắn nghe hiểu được âm có đúng hay không. Chờ tên mập mặc áo sơ mi chỉnh xong, Dương Hàm chuẩn bị trên đi thử một lần thời điểm. Không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà một mông lớn ngồi ở đàn piano trên ghế. Đinh đinh thùng thùng bắn lên. Ngoặc kép, Dương Hàm không nói nhìn xem con hàng này. Đương nhiên, không phải nói tên mập mặc áo sơ mi đạn không được. Gia hỏa này trình độ cũng không bình thường. Nhìn hắn mập mạp ngón tay linh hoạt bay múa bộ dáng, Dương Hàm đều đã buông xuống vừa rồi thành kiến. Đối với hắn có chút thay đổi cách nhìn. Chỉ là, ngươi có phải hay không có chút quá không đem mình làm khách nhân? Tốt, lão bản, ngài đặt trước chúng ta cái này đàn. Thật là quá biết hàng. Tên mập mặc áo sơ mi đàn xong, mới lưu luyến không rời từ trên ghế. Hắn còn vì che giấu hành vi của mình, dùng rất khoa trương giọng nói, chụp lên Dương Hàm mông ngựa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.